Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta cho rằng mạo phạm tổ tiên, lại gặp phải dòng tố nghênh ngang không tránh, như thế là khinh nhờn người trời. Tội chồng thêm tội, nên phải phạt gấp nhiều lần. Bà Ngân hỏi, có phải cái ghế đô ngoài giường đấy không? Ông Tráng đáp, chính là nó. Mặc dù tôi đã bị phạt cho móng tay nhăn nheo từ rụng, nhưng vẫn chưa hết tội được. Bà Ngân tỏ vẻ bối rối, một lúc rồi mới đề cập tới việc tiền nong. Nhưng số tiền lần trước là số tiền cuối cùng rồi, không còn thêm tiền nào nữa để tôi mua tiền vàng. Chẳng lẽ là phải bán cả trâu cả bò đi sao? Ông Tráng lắc đầu nghiêm trang nói, không việc gì mà phải bán cả trâu cả bò, thằng Tần nó mới đưa cho bà một số tiền đó, tôi biết hết cả. Bà Ngân hai mắt mở to, lắp bắp nói, nhưng đó là số tiền học phí cho thằng Hiếu, không thể dùng được đâu. Ông Tráng trợn mắt gằn giọng đáp, tôi nói cho bà biết, thằng Hiếu nó đã bỏ học 3 tháng nay rồi. Nó là một thằng nghịch tử, một thằng bất hiếu. Tôi đặt tên cho nó là Hiếu, để cho nó có hiếu với cha với mẹ. Vậy mà giờ, nó lại đi ngược lại. Là việc trời phạt tôi đây. Bà Ngân bị ông Tráng thúc ép dữ quá, cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, khi bà tỉnh lại, định bụng đem số tiền hôm qua Tần đưa, đem đi ra ngoài chợ, mua đồ vàng mã, thì đã bị Hiếu chặn ngay ngoài cửa từ sớm. Hiếu nhìn bà Ngân cầm bọc tiền trên tay, mắt không ngừng chớp đi chớp lại, hỏi dò, mẹ tính cầm tiền đi đâu thế? Bà Ngân chột dạ, nhìn sắc mặt của Hiếu như sốt ruột, liền đoán biết được chuyện gì xảy ra. Bà vòng vo đáp, mẹ tính sáng nay đem tiền đi nộp học phí cho con. Hiếu lập tức chìa tay về phía bà Ngân, rồi nói gấp, mẹ đưa số tiền đó đây cho con, để con tự đem lên lớp đóng. Mẹ không việc gì mà phải đi đóng cả cho mệt nhọc. Đằng nào thì sáng nay con cũng đi học mà. Bà Ngân lắp bắp lúng túng. Nhưng dù sao thì mẹ cũng có việc muốn gặp thầy giáo của con. Mẹ có việc muốn hỏi. Hiếu sốt ruột nói. Mẹ muốn hỏi việc gì? Muốn hỏi việc gì thì mẹ cứ hỏi con đây này. Thầy giáo con bận lắm. Không có thì giờ để mà cho mẹ hỏi đâu. Bà Ngân vẫn không chịu. Hiếu liền hỏi ngay. Có phải là mẹ có chuyện gì giấu con phải không? Hiếu như mơ hồ đoán biết được chuyện gì đó nên mới hỏi vậy. Bà Ngân điếng người không đáp được. Hiếu không chờ thêm, liền nhân lúc bà Ngân không chú ý, nhanh chóng vồ lắp bọc tiền trên tay bà rồi cằn nhằn. Tiền này để cho con tự đi đóng học phí, mẹ không cần phải phiền thêm nữa đâu. Bà Ngân hoảng sợ kêu lên. Không được, Hiếu, đưa tiền ấy đây cho mẹ. Nhưng Hiếu chẳng thèm nghe gì cả, hắn cứ quay đầu lấy xe đạp, phóng đi thẳng. Bà Ngân bất lực như cảm thấy tuyệt vọng. Tối đó ông Tráng lại hiện về, hầm hầm tức giận quát. Thằng nghịch tử ấy, số của nó đã tận rồi đấy, đã tận rồi đấy. Rồi ông Tráng lại tiếp tục hối thúc bà Ngân phải mau chóng xoay sở tiền bạc để mua vàng mã đốt cho ông. Tối nào ông cũng hiện về nhắc nhở bà Ngân. Bà Ngân rầu quá, không còn biết phải làm cách nào. Đành phải đem hai con vật sau vườn đem đi bán, lo tiền vàng đốt đến mấy lượt. Lại giấu không cho Hiếu biết việc ấy. Kể từ đó, thì ông Trắng mới không còn hiện hồn về để tìm bà nữa. Còn Hiếu kể từ hôm lấy được bọc tiền từ trong tay của bà Ngân, hắn bỏ nhà đi cả tuần lễ thì mới về. Khi hắn trở về, toàn thân đều hốc hác tiều tụy, lại tìm bà Ngân xin sự. Mẹ bán trâu bán cả bò, thì tiền để đâu hết rồi? Đưa hết tiền ra cho con. Còn có một vụ làm ăn ở trên trấn với thằng bạn, đang cần tiền gấp lắm đây. Nghe Hiếu xin sự, bà Ngân bấy lâu nay vẫn nín nhịn, lúc này không kìm được liền nói ngay. Tiền đấy tao mua vàng mã đốt hết cho bố mày rồi. Việc của mày tao đã biết cả. Mày đem tiền đi nuôi gái nuôi gú ở bên ngoài, chứ không học hành làm ăn gì cả. Đừng có tính mà lừa tao hết lần này đến lần khác. Hiếu trợn mắt kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng bà Ngân lại biết được chuyện ấy. Bởi vì xưa nay tính cách của bà Ngân đơn thuần chất phác, từ nhỏ tới lớn đều nuông chiều cho hắn. Hắn nói gì cũng nghe theo, tư duy rất chậm chạp. Bà Ngân thường dung túng cho hắn, bào che cho hắn sau những lần ông Tráng đánh đòn trừng trị. Lớn lên, Hiếu vì được nuôi dưỡng dưới tính cách bào che dung túng không quyết đoán của bà Ngân mà ngày càng không e sợ bà, càng trở nên ngông cuồng hơn. Kể từ khi ông Tráng chết đi, trong nhà không còn ai áp chế, tính cách của Hiếu tâm quan thủ lạc lại ngày một bộc phát hơn. Tính ra trong nhà, nếu bà Ngân không thể áp chế được hắn thì còn có Tần. Thế nhưng Tần lại là một người anh chăm chỉ cần mẫn, không lo đến chuyện nhà, lại bỏ lên thành phố làm ăn. Thành thử ra, Hiếu lại càng được thể làm càng. Khi này thấy bà Ngân đã bán trâu bán bò mà không đem tiền lo cho hắn, lại càng không ngờ bà ngừng một lời vạch trần hết mọi bí mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net